Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công nữa, thần lừa gạt. Tại sao muốn điều tôi đến phòng tổng giám đốc? Giám đốc, tôi chỉ là một tiểu nhân viên của phòng tài cấu, hơn nửa mới vào công ty có hơn nửa năm mà thôi, không phải sao? Tại sao lại là tôi? Cô cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng giám đốc đại nhân có thể phát hiện ra chỗ không tôn của việc này. Bởi vì tại sự kiện La Bảo lần trước, cô đã biểu hiện rất tốt, trước mắt muốn mượn cô lâu dài phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe. Giám đốc cứ như thế mà nói, lấy một cái cớ danh chính ngôn thuận thật tốt. Tôi thật sự không có sở trường và chuyên môn gì, hơn nữa chuyện này hẳn là phải để giám đốc, phó lý, phó giám đốc. Cô nhanh chóng nói, lời còn chưa dứt đã bị chặn lại. Cô không cần khiêm nhường, chúng ta đều có mắt, thấy vậy rất rõ ràng. Giám đốc cười nói, hơn nữa tôi không phải vừa mới nói sao, bởi vì cô biểu hiện rất xuất sắc nên mới có thể tìm cô. Dịch Tiểu Liên bỗng có cảm giác như khóc không ra nước mắt, thật sự là hối hận không kịp. Giám đốc, tôi có thể từ chối một cách tốt đẹp, tiếp tục ở lại đây không? Cô nói như cố dễ dụa, nhíu mày, vẻ mặt không cam lòng. Chỉ điều đi một tháng thôi, sau đó cô lại trở về đây, đến lúc đó cô cũng đừng không muốn về là tốt rồi. Giám đốc cười trêu chọc cô. Dịch Tiểu Liên thật sự là đau khổ, không thể nói tất cả cho giám đốc. Nói là tổng giám đốc, chí công vô tư của bọn họ, căn bản là người có động cơ thầm kín, giả công tác, lợi dụng tên tuổi để làm việc, tất cả chỉ là đuổi theo cô được. Huống hồ tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán của cô, còn không có một bằng chứng có thể chứng minh. Nếu cô đem những lời này nói ra, khẳng định sẽ làm cho người cười, người lớn, càng sẽ không bị mọi người dùng gậy đánh chết, dám nói xấu thần tượng thiên thần của mọi người. Thật rất phiền, nhưng không đồng ý cũng chẳng được, bởi vì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lệnh nhân sự quả nhiên đã được đưa ra đến trước khi cô tan ca. Buổi sáng ngày tiếp theo, khi cô chuyển giao xong công việc cho người khác, lại bị mọi người hâm mộ vừa ghen ghét đưa mắt nhìn theo, tùy mệnh đi vào thang máy, hướng về tầng tổng giám đốc mà báo. Lần thứ hai vào thang máy này, đi lên tầng trên cao kia, cô hướng về thư ký báo danh, tiếp theo được dẫn đến chỗ làm việc một tháng tương lai, sau đó lại kinh ngạc phát hiện ngoại trừ cô ra, còn có những nhân viên khác cùng ngành khác đến báo danh nhưng lại lần lượt xuất hiện. Tạm thời tạo thành một đội 8 người, cô chỉ là một trong số đó. Làm cô hiểu rõ chuyện này không phải là do tổng giám đốc, anh không phải là người lấy việc tư xen lẫn việc công, cô quả thật xấu hổ muốn chết. Nguyên lai tùy ý ông chi, căn bản không phải là anh mà là chính cô. Có trời mới biết bởi vì tối qua đầu óc cô làm sao toàn nghĩ đến chuyện nếu cùng anh một mình ở chung thì phải làm gì đây. Lỡ như nếu anh mượn cơ hội để tới gần cô, nếu anh cầm lấy tay cô, nếu anh ôm cô, nếu anh hôn cô, chờ một chút, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô thật sự là một kẻ ngu đần. Công ty lớn và công ty nhỏ quả nhiên có rất nhiều điểm bất đồng. Nếu công ty nhỏ gặp phải tình huống bất ngờ, chỉ cần bình an qua khỏi, bị ông chủ mắng cho mấy câu là đủ, căn bản là không có cái gì gọi là kiểm điểm cùng cải tiến. Nhưng công ty lớn lại không như vậy, thậm chí còn thành lập một nhóm dự án để xem xét, kiểm tra tổng thể, ngăn chặn sự cố tương tự tái phát. Dịch Tiểu Liên chính là bị điều đến làm việc cho tổ công tác đó. Bởi vì cô là nhân viên trẻ tuổi nhất, cũng là ít kinh nghiệm nhất trong tổ, cho nên trừ việc phụ trách kiểm tra những thiếu sót về phương diện thải cấu, công việc tổng hợp, sửa sang lại văn kiện cũng thuộc phạm vi công tác của cô. Bởi vậy sau khi được điều đến tổ hạng mục, cô quả thực bận rộn hết sức, căn bản là không có dư thừa tâm tư để phiền não này phiền não kia. Tiểu Liên, email tôi đã gửi cho cô kiểm tra một chút đi, xem có nhận được hay không. Được, chị Lý chờ tôi một chút, tôi xem. Dịch Tiểu Liên nhanh chóng mở email kiểm tra. Có, tôi nhận được rồi chị Lý. Là loạn mã sao? Bị ma hóa thành những ký tự vô nghĩa. Cô vừa mới mở tập tin nhanh chóng xem qua một từ đáp. Không phải. Cuối cùng cũng giải quyết xong, đã có thể về nhà rồi. Chị Lý bỗng nhiên đứng dậy, kiên quyết duỗi thẳng lưng lười biếng nói. Dịch Tiểu Liên có chút hâm mộ, bởi cô còn có một đống công việc cần phải làm. Mặc dù công việc trên tay cô cũng không cần phải gấp rút hoàn thành, nhưng là nếu mỗi ngày không cố gắng tích lũy một ít, cô khẳng định sau này hẳn là sẽ rất bận rộn, ngay cả thở dốc hay hét to cứu mạng thì thời gian cũng không có, cô cũng không muốn rơi vào trường hợp bi thảm như vậy. Tiểu Liên, tôi đi trước nhé. Chị Lý thu dọn xong đồ đạc, cầm túi xách lên nói với cô. Được rồi, chị Lý tạm biệt. Cô vẫy vẫy tay với cô nàng. Tạm biệt, cô cũng đừng nên tan ca quá muộn, về nhà sớm một chút. Cô gật đầu đáp lại, sau đó nhìn cô mở cửa rời đi. Trong văn phòng rộng lớn nhất thời, cũng chỉ còn có lại một mình cô. Thật im mắng, nhưng cũng mới chỉ hơn 7 giờ, cô một chút cũng không sợ hãi. Quan trọng là lúc hơn 5 giờ, thuận lúc thư ký Lý đến thống kê giờ tăng ca, lờ đãng có nhắc tới, đêm nay có rất nhiều người đề cập đến việc làm thêm giờ, khiến cô biết hiện tại người tăng ca trong công ty không chỉ có mình cô mà thôi. Điều đó làm cho cô phần nào cảm thấy yên tâm. Công việc lại công việc, xem thử trước khi tan ca lúc 8 giờ có thể làm được bao nhiêu. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, chỉ còn có 45 phút nữa. Mang theo lời hứa với bản thân, cô bắt đầu chuyên tâm làm việc, mang bàn phím trên bàn đánh cho rung động cả lên. Nhìn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình đến không nháy mắt, toàn thân tập trung vào đó. Hạ Tử Giang đẩy cửa phòng hạng mục ra, nhìn thấy cô đang chuyên tâm công tác, dáng vẻ rất tập trung. Cô tập trung đến nỗi ngay cả cửa văn phòng bị anh đẩy ra cũng không hề biết. Anh gõ cửa hai cái, thu hút sự chú ý của cô. Âm thanh vang lên đột ngột, làm cho Dịch Tiểu Liên ngẩng đầu lên. Sau đó trong nháy mắt đã nhìn thấy người, nhất thời dương đôi mắt mở to, nhìn một cách đầy kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Kể từ khi cô bị điều công tác đến giờ, nghĩ là khoảng cách giữa họ sẽ gần hơn, nhưng thật ra lại ngược lại, khoảng cách giữa họ dường như trở nên xa hơn. Bởi vì mỗi lần anh xuất hiện, luôn luôn đứng trên bệ đài, cách chỗ cô xa nhất, không thì cũng bị một đám người đi theo vây quanh, làm cô ý thức được khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất xa, tựa như ở hai thế giới vậy. Anh chậm rãi tiến về phía cô, đứng ở bên cạnh bàn làm việc cô, cúi đầu nhìn xuống nguyên nhân, làm cô lưu lại. Còn không chuẩn bị tan ca? Anh hỏi cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh, cảm thấy dường như không còn giống mỗi lần cùng anh ở một chỗ như trước đây nữa. Tại sao? Bởi vì cuối cùng cũng ý thức được anh là Tổng Giám Đốc chăng? Nhưng từ trước đến nay, anh vẫn là Tổng Giám Đốc. Nhìn lại đi. Chớp chớp mắt, cô nhanh chóng hoàn hồn nói. Tôi muốn tan ca sau khi hoàn thành công việc. Một lát sau, cô bổ sung thêm một câu xưng hô đã quên. Tổng Giám Đốc. Được, tôi đợi em. Anh gật đầu. Cô cứng lưỡi, dương đôi mắt kinh ngạc nhìn anh. Chờ cô là có ý gì? Tại sao? Cô hơi dại ra lắp bắp hỏi. Tôi thuận đường đưa em về nhà. Thuận đường? Theo cô biết, anh không phải là mỗi ngày đều về ở nhà cha mẹ tại núi Dương Minh không phải sao? Không cần. Cô nhanh chóng lắc đầu, lại cảm thấy sợ bản thân mình hình như cự tuyệt quá nhanh, thế là vội vàng giải thích thêm. Tôi đi làm bằng xe. Đợi chút nữa cũng có thể đi xe về nhà, cho nên không cần phiền Tổng Giám Đốc đưa tôi về nhà đâu. Cảm ơn. Bên ngoài trời đang mưa. Tôi có áo mưa. Mưa rất lớn. Tôi có thể chờ mưa nhỏ rồi về. Nếu mưa vẫn không nhỏ đi thì sao? Em sẽ ở lại trong công ty luôn à? Trong giọng nói của anh bỗng nhiên được tiêm vào một chút tức giận, làm cho cô nhịn không được à một tiếng, ngơ ngác nhìn anh. Hạ Tử Giang bỗng hít sâu một lần nữa không chế được cảm xúc của chính mình. Sao em không muốn để tôi đưa về nhà? Anh nhìn cô chăm chú hỏi. Dịch Tiểu Liên nghiêm túc nghĩ về vấn đề này của anh. Sao lại không muốn? Tại sao cô lại không muốn chứ? Ngồi xe ô tô dưới trời mưa, có người đưa đi, không phải chỉ có kẻ ngốc mới có thể chọn cách vượt mưa lớn cưỡi xe về nhà sao? Chỉ là cô làm sao có thể để anh đưa về? Thuận hay không thuận đường là chuyện để sau. Anh là Tổng Giám Đốc vĩ đại của công ty, cũng không thèm nghĩ nữa. Vấn đề là nếu không may, mẹ cô hay hàng xóm bắt gặp lại nhận ra người đưa cô về nhà bằng xe ô tô chính là con cả nhà họ Hạ, là Tổng Giám Đốc. Cô sau này còn có thể có cuộc sống yên bình nữa hay không? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hậu họa vô cùng. Tôi phải đi xe về nhà, bằng không ngày mai không biết đi làm thế nào. Cô tìm một lý do hợp tình hợp lý. Nếu là em lo lắng về chuyện này, không cần bận tâm, ngày mai tôi sẽ tới đón em. Đón cô? Nhưng... Không nhưng nhị gì cả, hiện tại toàn thế giới đang vận động mọi người tiết kiệm năng lượng, mà cô không biết sao, tôi thuận đường chở em, tiết kiệm năng lượng cho trái đất. Anh cắt lời nàng. Không bằng tôi đi phương tiện giao thông công cộng. Cô lẩm bẩm. Cái gì? Hai mắt anh nheo lại một chút. Không có gì, tôi là đang nói cảm ơn Tổng Giám Đốc. Nàng mỉm cười gượng gạo. Trải qua vài lần tiếp xúc, cô ước chừng đã cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ của anh. Nói cách khác, thay vì lãng phí thời gian dây dưa với anh mà không thể thay đổi được việc gì, chỉ bằng chấp nhận số phận sớm một chút để dành thời gian cho công việc. Quả nhiên khi cô tiếp nhận hảo ý của anh liền vừa lòng lưu lại một câu bàn giao. Khi nào xong hãy gọi tôi. Xoay người ra khỏi cửa văn phòng, không muốn quấy rầy cô làm việc. Tập trung làm việc cho đến 8 giờ, Dịch Tiểu Liên đứng dậy duỗi thẳng người, tắt màn hình, sau đó tắt đèn văn phòng, lúc này mới thở dài một tiếng, đành bước đến gõ cửa phòng tổng giám đốc. Nói thật cô rất muốn lén lút bỏ về, nhưng không có gan kia, quan trọng là một đi không trở lại. Cô không thể nghĩ đến cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, mỗi ngày đều phải chờ đợi lo lắng. Cùng tổng giám đốc từ thang máy xuống dưới bãi đỗ lấy xe, dọc đường đi cô không ngừng cầu nguyện đừng chạm mặt bất cứ ai, bất kỳ người nào. Quả thật, lời cầu nguyện của cô đã được chấp nhận, dọc đường đi bọn họ chưa từng gặp bất kỳ ai, làm lòng cô không nhịn được hoan hô. Ngoài trời mưa thật sự rất lớn, cảm giác tựa như đem một thau nước đổ úp xuống vậy, một vài chỗ tụ lại thành những vũng nước lớn, làm cô không thể không lần nữa nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn, may là đã đồng ý để anh lái xe đưa cô về nhà. Nếu không mưa lớn như vậy, cho dù mặc áo mưa, gần như cũng sẽ biến thành gà nhúng nước. Mưa bên ngoài xe ào ào rơi xuống, hẳn là sẽ cảm thấy rất ồn ào, nhưng trong xe không biết vì sao lại có loại cảm giác an tĩnh dị thường. Hơn nữa, lại rất tự nhiên, không có một chút điểm xấu hổ. Nghe nói em cùng Tử Dương là bạn cùng lớp thời tiểu học. Anh bỗng nhiên mở miệng, cùng cô buôn chuyện nhà. Cô hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc, quay đầu hỏi. Tại sao anh lại biết? Nghe nói. À, có thể là nghe Hạ Tử Dương nói chăng? Bất quá, cũng thật kỳ diệu, là tên kia vẫn còn nhớ, bọn họ từng là bạn cùng lớp là được. Cô trong lòng tự hỏi. Em trai kia của tôi, lớn lên rất tuấn tú, từ nhỏ đã đa tài đa nghệ. Bất kể ở đâu, đều là nhân vật trung tâm, em cũng đã từng thinh qua nó chứ. Anh lại hỏi cô. Lúc đó tôi vẫn là một học sinh tiểu học rất khỏe mạnh, cô nhịn không được trừng mắt về phía anh. Học sinh tiểu học cũng sẽ có đối tượng yêu thích và sùng bái. Nếu không lúc ấy trong trường học, Tử Dược như thế nào lại trở thành nhân vật trung tâm? Một lúc sau anh lại lần nữa hỏi cô. Em cũng sùng bái qua nó, yêu thích qua nó phải không? Không có, cô trả lời. Tại sao? Anh ta đã có đủ người yêu thích rồi, hẳn là thiếu đi một người như tôi cũng chả sao, cô nói. Câu trả lời này của cô rất tùy ý, cảm giác như cũng không chú tâm lắm vào giải đáp vấn đề của anh. Nhưng là không biết vì sao, Hạ Tử Giác lại cảm thấy tâm tình mình trở nên vui vẻ, khóe miệng có chút cong lên. Đợi lát nữa, tại đầu đường mùng 7 tháng 11, tôi để tôi xuống là được. Cô nói với anh. Mưa lớn như vậy, tôi đưa em về đến tận cửa nhà. Hẻm vào nhà tôi rất nhỏ, hoặc lại là ngõ cụt, thật là rắc rối, cô lắc đầu. Vừa lúc tôi muốn vào 7-Eleven lấy đồ, cho nên anh chỉ cần để tôi xuống ven đường là được. Em có mang theo dù không? 7-Eleven có bán, còn có cả áo mưa, chỉ có 20 tệ rất rẻ. Lần sau tôi sẽ mang theo dù trên xe, anh nói. Cô hơi giật mình, nhất thời không có cách nào xác định được cảm tưởng là nên cảm ơn về sự quan tâm của anh sao, hay là nên bảo mẹ cô tuyệt không nghĩ có lần sau được không? Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi xuống, rất ít người đi trên đường. Cô hy vọng đợi đến 7-Eleven khi cô xuống xe, cũng có thể như vậy, người đi đường cũng ít thế này, tốt nhất là một người cũng không nên có, xin ông trời phù hộ. Bình thường mấy giờ em rời nhà đi làm? Khoảng 7 rưỡi, cô theo phản xạ trả lời, sau khi nói xong mới phát hiện ra hậu quả trong lòng, thầm kêu lên một tiếng. Thảm rồi, cô vốn còn dự định sáng sớm ngày mai, sẽ rời nhà sớm một chút đi làm bằng xe buýt, sau đó mới gửi tin nhắn nói cho anh, tiền trảm hậu tấu. Vậy 7 rưỡi ngày mai, anh đến đón em. Nhìn, cô chỉ có thể làm như vậy. Không cần đâu, tôi tự đi xe buýt là được. Cô nhanh chóng lắc đầu nói. Đều là cùng đến công ty làm việc, cần gì phải rắc rối như thế? Cái gì mà rắc rối? Cái này phải gọi là giữ gìn khoảng cách, dùng kế sách an toàn có được không? Cô chính là bị đe dọa tính mạng khi ngồi trên xe tổng giám đốc. Anh rốt cuộc có biết hay không? Nhưng là anh không cần phải đến sớm như vậy. Cô nghĩ đến một cái lý do thật chính đáng có thể từ chối ý tốt của anh. Nhưng là nói còn chưa dứt, đã bị anh nhìn thấu. Cô đang cố kiếm cớ, bị anh cắt đứt. Tôi còn có một đống công văn chưa duyệt. nghĩ ngày mai đến công ty sớm một chút để duyệt công văn. Dịch Tiểu Liên quả thực vô ngôn dị đối, không còn lời gì để đáp lại. 7:30, tôi đợi em ở tại 7-Eleven. Anh nói với cô, trong lòng cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phó mặc cho số phận. Lái xe, 7:30 rời nhà có thể bị kẹt. Cô lịch sự nói với anh, có thể là 7:20 không? Cô hỏi anh. Được rồi, anh gật đầu không chút do dự. Đúng 7:20 sáng, tôi đợi em tại 7-Eleven. Vậy phiền anh. Nhưng thật ra cô một chút muốn phiền anh cũng không có. Kết thúc đoạn đối thoại, trong xe lại rơi vào một mảnh yên lặng ngắn ngủi. Dịch Tiểu Liên cảm thấy rất lạ vì phát hiện bản thân đối với loại cảm giác này còn rất vui mừng. Thần kỳ lạ, với anh cô không phải là vẫn đều có một loại cảm giác e sợ, xa lánh sao? Cảm giác đó rốt cuộc là đã biến mất khi nào? Thế nào lại biến mất? Thật là kỳ. Em nghĩ xong chưa? Trong chốc lát, anh đột nhiên lại mở miệng. Nghĩ cái gì? Được hỏi một câu hỏi khó hiểu như vậy, chớp chớp mắt, quay đầu nhìn anh. Anh vừa mới hỏi cô cái gì vậy? Chuyện làm bạn gái của anh. Thiếu chút nữa Dịch Tiểu Liên bị dọa cho sặc khí. Còn chưa nghĩ, cô lập tức trả lời, cảm giác e sợ xa lánh lại quay trở lại. Từ khi em nói muốn suy nghĩ, đến nay đã hơn 10 ngày. Tôi vừa bị điều công tác, cho nên công việc bề bộn, mỗi ngày đều suy nghĩ về chuyện công việc, chưa có nghĩ đến việc này, cho nên tôi vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Anh không nên hối tôi. Cô nhanh chóng giải thích. Một khoảng thời gian của em là bao lâu? 1 tuần, 10 ngày hay nửa tháng? Ít nhất là 1 tháng. Quá lâu, anh lắc đầu, kiên nhẫn của tôi đã dùng xong lâu rồi. Chuyện đó không liên quan tới tôi. Cô nhịn không được hạ giọng lẩm bẩm. Em là muốn tôi bá vương ngạnh thượng cung sao? Ngang ngược cưỡng bức, người khác ư? Anh liếc nhìn cô, ném ra một câu kinh người. Cái gì? Cô tròn mắt nhìn anh. Nếu em cứ không chịu cho tôi một câu trả lời thuyết phục, tôi sẽ công khai theo đuổi em. Tốt nhất, em nên chuẩn bị tâm lý đi. Anh hạ tối hậu thư cho cô. Cái gì? Cái gì? Anh là đang uy hiếp sao? Như thế nào lại có người như vậy chứ? Phạm quy, thật là quá đáng ghét mà. Tôi van ngàn lần, rốt cuộc Dịch Tiểu Liên đã ngăn cản ý nghĩ muốn hành động phạm quy của Tổng Giám Đốc, làm cho anh đồng ý đợi cô thêm 10 ngày nữa, chờ đến cuối tháng này, đây là thời hạn cuối cùng. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mới bình an vượt qua một ngày thôi, cô đã trở lại bình thường vào sáng hôm sau, tự mình lái xe. Đến công ty làm việc, bất ngờ lại xảy ra tai nạn. Mặc dù bản thân cô không có gì đáng ngại, dạ chỉ xây san vài chỗ, trên người vài vết bầm tím lớn nhỏ, cùng với một cái chân đau hơi khập khiễng mà thôi. Nhưng mà tình hình có thể thấy là nửa chiếc xe đã bị méo mó hư hỏng, hên là vết thương cổ mắc phải thật sự, chỉ là thương tích nhỏ, đúng là trong cái rủi, có cái may. Thế nhưng Tổng Giám Đốc lại không nghĩ như vậy, vừa nghe tin liền lập tức điện cho cô. Anh lại còn công khai, muốn buộc cô tiếp nhận những tình cảm ấm áp do anh gửi đến, sau đó còn bá đạo đem giấy phép lái xe của cô tịch thu, quyết định từ nay về sau không cho phép cô lái xe nữa. Mặc dù sau vụ tai nạn, cô đối với chuyện xe cộ này thật sự là lòng còn sợ hãi, nhưng cô sẽ không thừa nhận với anh. Quan trọng là giấy phép lái xe của cô nhất định phải quay trở lại từ tại anh mới được, bởi vì tấm hình trên đó khó coi chết đi được. Đem giấy phép lái xe trả lại cho tôi. Lần thứ N, cô mở miệng đòi giấy phép lái xe. Đêm thứ 6 cuối tuần, miệng anh nói sẽ trực tiếp đưa cô về nhà, kết quả lại đem cô đến nhà hàng 5 sao này ăn cơm. Cô vốn định liều chết không theo, cho dù chết đói trên xe cũng không xuống xe, nhưng mà nhà hàng này thật sự rất nổi tiếng đến nỗi làm cho cô chỉ cần nghe thấy tên nó, lập tức thèm nhỏ dãi, bụng đói kêu vang. Thế nhưng đại hoàng đế ăn cơm, cô đây chỉ là một lão bách tính nhỏ nhoi, có thể nào không tôn trọng hoàng đế? Cũng sở dĩ bây giờ cô và hắn mới có thể cùng ngồi ăn bữa cơm. Điều rất không muốn thừa nhận chính là chuyện bị hắn ép buộc dùng cơm, cơ hồ 2 ngày trình diễn một lần. Cô thật sự rất vô dụng. Cái đó dùng không được, em đòi làm cái gì? Ngồi ở đối diện cô nhàn nhã thưởng thức món tráng miệng sau bữa ăn, anh nói. Đó là giấy phép lái xe của tôi, anh lại càng dùng không được, vậy anh cầm để làm gì? Cô chặn lời anh. Phòng khi em lái xe. Anh nhìn cô một cái ung dung trả lời. Cho dù không có giấy phép, tôi cũng có thể lái. Cô trừng mắt, chỉ là nếu không may bị cảnh sát giao thông tóm được, không có giấy phép, thì phải trả tiền phạt mà thôi. Cô có người bạn từng trải qua chuyện thế này, không phải thật sự không có giấy phép lái xe, mà là không mang theo người. Kết quả dĩ nhiên đã bị phạt, nhưng thật sự có lấy lại xe máy. Cho nên cô mới tin có thể đem giấy phép lái xe trở về từ tay hắn. Có tài xế miễn phí, chỗ ngồi ấm áp, có rèm che không sợ nắng gió. Thế thì tại sao em còn muốn đòi lái xe? Anh nhìn cô dùng vẻ mặt, không thể nghĩ rằng như thế nào thế giới lại có người ngốc như thế, thở dài nói. Dịch Tiểu Liên rất căm tức trừng mắt một cái, quyết định làm anh tức chết. Bởi vì như vậy tôi sẽ bị hiểu lầm. Hiểu lầm? Đúng vậy, mặc dù tôi đã giải thích qua với mọi người, anh là sư huynh của tôi, lại là hàng xóm, cho nên sau khi tôi bị thương mới có thể đạo nghĩa chiếu cố. Nhưng nhân ngôn khảo ý, tin đồn chỉ trích, anh chưa từng nghe sao? Tôi cũng chỉ không muốn công khai quan hệ. Gần đây đã có vài người cứ chỉ trò trò sau lưng cô. Cứ thế này cô rất nhanh sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành kẻ thù của tất cả chị em phụ nữ chưa lập gia đình. Cô không muốn trở thành như vậy. Không muốn cùng tôi công khai quan hệ. Đôi mắt anh dướn lên, làm cô nhất thời có một loại dự cảm nguy hiểm. Theo đó phản xạ lập tức mở miệng giải thích. Bởi vì anh là tổng giám đốc công ty, cùng tôi công khai quan hệ sẽ làm người khác cho rằng tôi đi cửa sau để vào công ty, cho nên em đi theo người ta nói rằng tôi là sư huynh của em. Anh trực tiếp vạch trần lời nói dối của cô, làm cho cô nhất thời không biết nói gì đáp lại, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Có người tin lời em nói sao? Anh hỏi cô. Nói cái gì? Giải thích lúc nãy. Nhắc tới điều này, Dịch Tiểu Liêm lại nổi giận, còn có loại cảm giác bị đâm đúng vào chỗ đau. Không ai tin. Vẻ mặt cô đã trả lời câu hỏi của anh. Hạ Tử Giác thay cô nói ra đáp án, nhìn không được tươi cười rạng rỡ trong niềm vui sướng. Nói như vậy, cô đã bị mọi người dán trên người cái mác bạn gái tổng giám đốc, bởi vậy hẳn là sẽ không có người đàn ông nào muốn cạnh tranh cùng Hạ Tử Giác. Rất tốt. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, Dịch Tiểu Liên thật sự là siêu cấp khó chịu, thiếu chút nữa mượn giấy ăn trên bàn ném vào anh. Sao không vì tình cảnh này của cô mà suy nghĩ một chút? Nhất định anh chưa từng bị người khác đe dọa qua, mới có thể đem niềm vui của chính mình đặt lên trên người khác. Càng nghĩ càng bất bình, cô quyết định đe dọa anh. Anh biết anh em nhà họ Hạ các người tại vùng này rất nổi tiếng không? Cô nhìn anh nói. Hạ Tử Giác không lên tiếng, chỉ nhíu nhíu mày, thong thả chờ xem trong hồ lô của cô có bán loại thuốc gì, thầm nghĩ tại sao lại nhắc tới chuyện này. Anh có biết cư dân quanh vùng đều gọi nhà các anh là tinh anh môn chứ? Bởi vì nhà các anh, ai ai cũng đều đạt được những thành tựu phi phàm. Tinh anh nghĩa là tài trí hơn người. Cho nên, cô cố ý dừng lại một chút, trao cho anh một nụ cười mỉm, nhưng thực chất không cười. Cha mẹ nào trong nhà chưa có con gái xuất giá, nguyện vọng lớn nhất là có thể đem con gái mình gả vào nhà họ Hạ, để về sau có một chàng rể tinh anh. Anh biết không? Vì vậy, anh ung dung hỏi cô. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Đối với anh em tinh anh nhà họ Hạ các người, thần thích ý muốn chết. Sợ rồi sao? Anh hơi nhíu mày, lộ ra vẻ có chút hơi đăm chiêu. Ý là, anh thong thả mở miệng nói, tôi trực tiếp đi tìm mẹ em thì hữu hiệu hơn, em không cần phải chịu đả kích nhiều lần nữa. Kết luận của anh làm Dịch Tiểu Liên bị nước bọt của chính mình làm sặc tại chỗ. Hạ Tử Giang đưa một miếng khăn giấy cho cô. Không phải vậy. Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, gương mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng quát anh, làm cho anh thiếu chút nữa bật cười. Không phải sao? Anh tựa tiếu phi tiếu, một nụ cười như không cười, nhìn cô chăm chú. Không phải, cô kiên quyết nói, sau đó như có một tiếng trống cổ vũ tinh thần đem sự thật nói cho anh, làm cho anh phải nhượng bộ. Tôi thành thật nói với anh, sở dĩ tôi đến Liên Chuẩn làm việc là bởi vì mẹ tôi, bà một khóc, hai quấy rối, ba treo cổ. Đơn giản mà nói, mỗi ngày bà đều ảo tưởng về con gái mình, cũng chính là tôi, có thể cận thủy lâu thai, tiền đắc nguyệt, đến bên cạnh anh biến tổng giám đốc thành trang rể vàng. Nếu thật sự anh nói muốn cùng tôi gặp gỡ, tốt nhất là cũng nên chuẩn bị cùng tôi kết hôn, bởi vì một khi bị mẹ tôi biết về chuyện này, nhất định anh có thể bị không trâu bắt chó đi cày, cùng tôi đi vào lễ đường, không còn con đường thứ hai để đi. Đây mới là ý của tôi, anh đã hiểu chưa? Cô trực tiếp đe dọa anh. Mẹ em có thể cầm súng dí vào trán tôi sao? anh nhịn cười hỏi cô một chút cũng không bị dọa đến. Có lẽ là đến chỗ cha mẹ anh. Khuôn mặt cô tỏ vẻ nghiêm túc. Nếu anh và cô gặp gỡ, cuối cùng lại đến nói lời chia tay, mẹ cô không thể không có khả năng trực tiếp làm ồn, tiến đến nhà họ Hạ, đòi cha mẹ anh chủ trì công đạo, bắt con trai bọn họ phải chịu trách nhiệm. Cô hiểu rất rõ bà ấy. Khủng khiếp như vậy sao? Bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi chứ gì? So với lời tôi nói còn khủng khiếp hơn gấp 10. Cô nhấn mạnh giọng, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn anh nói. Như vậy, anh còn muốn cùng tôi gặp gỡ không? Đương nhiên. Anh gật đầu không chút do dự, vẻ mặt thoải mái tự nhiên. Anh sẽ bị buộc kết hôn với tôi, anh không sợ sao? Cô trừng mắt nhìn anh, nhấn mạnh giọng đến đỉnh điểm nói. Không sợ, tôi không ngại kết hôn với em ngay lập tức, huống hồ tôi cũng muốn kết hôn sớm. Dịch Tiểu Liên trợn mắt há mồm nhìn anh, rất sửng sốt. Chẳng lẽ anh thật sự không sợ bị buộc cưới hay sao? Cứng họng trong chốc lát, một lần nữa cô nhấn mạnh nghiêm túc hơn nữa, nói với anh. Mỗi câu mỗi chữ tôi vừa nói đều là sự thật, cũng không phải là lời nói đùa với cậu. Tôi cũng không nói đùa với em. Vẻ mặt anh cũng nghiêm túc đáp. Dịch Tiểu Liên tròn mắt nhìn anh hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được, bịch một tiếng, dùng trán gõ vào bàn kêu nhỏ. Tôi thật sự muốn điên lên rồi. Mặc dù sớm nghe cô có hành động kỳ lạ là dùng trán gõ vào bàn, nhưng khi được chứng kiến tận mắt rồi mới thấy thật đúng là thú vị. Khóe miệng Hạ Tử Giác bất giác cong lên, ý cười để mắt. Nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi, sớm muộn gì cũng phải kết hôn, không phải sao? Sớm một chút hay trễ một chút, đối với tôi mà nói cũng không có gì khác biệt. Anh nói trấn an cô. Anh chỉ nói đến trọng điểm là nếu chúng ta gặp gỡ thuận lợi. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm nói. Còn nếu chúng ta gặp gỡ không thuận lợi, anh cho rằng chỉ cần chia tay là được hay sao? Mẹ tôi có thể sẽ phát điên. Cho dù bà buông tha tôi, thì cũng đi khắp nơi rêu rao khắp nơi rằng anh bội tình bạc nghĩa, trèo ác danh lên đầu anh. Bà cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua tôi. Chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả kia, tôi đã sợ hãi đến nỗi cả người toát ra mồ hôi lạnh. Vừa nói cô vừa nhịn không được dùng mình một cái, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng. Con là đồ ngốc, như thế nào ta lại sinh ra một đứa con gái ngốc như thế? Thật sự là tức chết. Không được, không thể quên đi như vậy. Mẹ nhất định phải bắt tiểu tử kia lấy con, tuyệt đối không cho phép hắn ta bội tình bạc nghĩa với con gái mẹ. Con cứ chờ coi. Gần như trước mặt cô có thể thấy hình ảnh mẹ cô đang nổi trận lôi đình, vừa tức giận vừa vội vàng chạy ra khỏi cửa, bộ dạng trực tiếp vọt thẳng tới nhà họ Hạ để lý luận. Tôi thấy để ngăn chặn hậu họa, chúng ta nên chính là cách nhau xa một chút là được rồi. Cô không tự chủ được lắc lắc đầu, nói kết luận cho anh. Đây là lựa chọn tốt nhất, mặc dù vậy có chút đáng tiếc, nhưng đáng tiếc so với tất cả sự đau lòng vì thất tình, còn bị mẹ mắng là ngu ngốc. Sau đó bởi vậy mà cả hai nhà đều trở thành gà chó không yên thế được sao? Thất phu vô tội, người đàn ông bình thường vô tội. Chỉ quý người như Ngọc, trong thân mang theo sự cao quý là có tội. Nếu anh không ưu tú như vậy, cũng không phải là người nhà họ Hạ thì tốt rồi. Như vậy cô nhất định không nói hai lời, liền tiếp nhận sự theo đuổi của anh, làm bạn gái anh. Thật sự là đáng tiếc, tâm tình bỗng chốc có chút điểm buồn bực dầu dĩ. Chúng ta sẽ không chia tay. Anh ôn nhu nói, trong con ngươi đen thâm thúy lại lóe lên tia kiên định. Anh biết sao? Anh biết coi tướng ư? Cô có chút không cho là đúng, nhưng trong lòng không khỏi bốc lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi. Cô không muốn thừa nhận, nhưng là hình như cô cũng thích anh, thích sự bá đạo của anh, thích sự kiên trì nỗ lực không mệt mỏi của anh, thích sự nghiêm túc của anh khi làm việc, thích khuôn mặt khác với lúc làm việc khi anh cùng cô ở riêng một chỗ. Bỏ qua một bên, không nói đến điều kiện ưu tú của anh, anh vẫn là một người đàn ông rất dễ làm cho chị em phụ nữ ái mộ yêu thương. Vận mệnh là do chính tay mình nắm giữ, Hà Tân phải tính toán. Anh nói một cách đương nhiên, dễ dàng, nhưng lại để cho cô một cảm giác như được giác ngộ soi sáng. Vận mệnh do chính tay mình nắm giữ. Đạo lý này dường như mọi người đều biết, nhưng thường nghĩ rằng bản thân mình không cách nào thực hiện được mà thường là đem nó quên đi. Thành công hoặc thất bại, kết hôn hoặc chia tay, thật sự là đều có thể nắm giữ trong tay của chính mình sao? Vừa rồi khi anh nói sẽ không chia tay, giọng nói và ánh mắt đều kiên định như bàn thạch. Nếu tâm ý của anh thật sự đồng nhất với biểu hiện của anh, vậy quyền quyết định kết hôn hay chia tay không phải nằm trong tay cô sao? Mà cô đương nhiên hy vọng